Chương 191, thâm bất khả chắc cắp mô tiên nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vậy hẳn là cả sự tiên ánh mắt của người đi, thật là đáng sợ sủ bạ xạ trong lòng cả kinh. Mặc dù không có nhìn thấy cả sự tiên nhân bản thể, có lẽ một ánh mắt ở bên trong, hắn tiện có thể thấy được, cả sự tiên nhân thực lực tuyệt đối đạt đến lục đạo cấp bậc, hơn nữa còn không phải thông thường lục đạo cấp khác đơn giản như vậy. Như thế nào thông thường lục đạo cấp bậc, cũng tỉ như lục đạo mạ đạ giả thực lực như vậy. Mà cắt suối tiên nhân tuyệt đối siêu việt lục đạo mạ đa dạ, cho tới rốt cuộc là hà thực lực, hắn cũng không rõ ràng. Cắt suối tiên nhân, bạch xà tiên nhân, đại cắp mô tiên nhân, chỉ là cái này ba cái tiên nhân cũng có thể nghiền ép ta rồi, ta phải đến mau chóng đem hỗn độn chi lực tu luyện viên mãn, bước vào lục đạo cấp bậc, như vậy mới có thể có chân chính lư cờ tự ba ho về. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, dù bạ xạ, vừa nãy làm sao ngươi xu nả ánh mắt nhìn lại, lộ ra một vẻ lo âu, vừa nãy Na Nở Dê nghe được sủ bạ xạ một tia kêu đau đớn, tựa hồ thống khổ, cho rằng sủ bạ xạ tu luyện nhẫn thuật gặp sự cố. Ảch, tu nạ ta không sao, chỉ là vừa mới con mắt có chút không thoải mái mà thôi. Dù bạ xạ gãi đầu một cái, nói, thật sự không có chuyện gì sao? Sủ nạ nghi ngờ nhìn sủ bạ xạ, có chút không tin. Thật sự không có chuyện gì. Dù bạ xạ dùng vô so sánh khẳng định ngữ khi nói. Không tin, ngươi tới, tự mình kiểm tra một chút. Tốt tốt rồi, ta tin ngươi, nếu như ngươi thật có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải nói cho ta biết, ta chữa bệnh nhận thuật vẫn là rất lợi hại. Dù nạ tự hào nói. Ân. Dù bạ xạ gật gù. Vừa nãy này một ánh mắt chẳng lẽ là xù nạ nha đầu kia nói xù bạ xạ ngồi ở cắt xỉu bảo tọa thượng cắt xỉu tiên nhân, âm thầm suy đoán nói. Vừa nãy. Na Nở Dê chính tại đang say ngủ, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt quăng đưa tới, bản năng mở hai mắt ra, kích phát lực lượng, đem nói ánh mắt đàn hồi về qua. Tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì đi cắp mô tiên nhân thấp giọng tự nói. Na Nở Dê bản năng bên dưới tiến hành phản kích, tuy nhiên không phải toàn lực triển khai, nhưng vậy ảnh cấp nhẫn giả tuyệt đối sẽ bị lộng mù hai mắt. Nếu là tiểu tử kia con mắt mù rồi, vậy thì trị liệu một chút đi ngược lại đối với Na Nở Dê mà nói. Chỉ liệu mắt mù bực này vết thương nhỏ thế không đáng kể chút nào, chỉ cần không phải người chết, hoặc là sinh cơ khô cạn, Na Nở Dê đều có thể trị tốt. Rất nhanh, Na Nở Dê tiện lại nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng đợi ủ dù mạ kỳ xù bà xà đến. Tiến vào cắt suối thôn làng sau khi, quan vọng lui tới cắt suối hiệu, dù bà xà thầm giật mình không nớt. Cắt suối thôn làng cắt suối thập phần nhiều, chúng nó cũng theo nhân loại như thế, mở cửa tiệm làm ăn, cũng đi dạo phố. Cùng cuộc sống của con người hầu như không có gì khác nhau. Đương nhiên, đại đa số đều là thập phần tiểu nhân cả xua hiệu, thực lực cũng không cường đại, như cả xua si, thắng khỏi bệnh loại này cả xua hiệu, ở toàn bộ cả xua thôn làng cũng không có bao nhiêu. Xuyên qua từng cái phố nói, dù bạ xạ cùng xù nạ đi tới chính giữa thôn cái kia một tòa to lớn kiến trúc trước. Dọc theo từng cái thêm đá, rốt cục đến cả xua tiên nhân trước mặt. Đây chính là cắt suối tiên nhân A Sủ Bạ Xạ ngẩng đầu nhìn bảo tọa trên người một cái cắt suối hiệu, thầm nhủ trong lòng nói. Điều này cắt suối cùng bình thường cắt suối không giống nhau, vóc dáng không lớn, không có cắt suối xỉ cùng thắng khỏi bệnh khuyết đại như vậy, nhiều lắm ra y mấy chục mét mà thôi. Đương nhiên, cái này đến cùng phải hay không cắt suối tiên nhân chân chính bản thể thân cao, này liền không biết được rồi y, dù sao biến hóa thân thể lớn tiểu nhân năng lực rất nhiều. Nói không chắc cắt suối tiên nhân bản thể có mấy ngàn thước chiều dài đều chẳng có gì lạ, hay là làm hành động phương tiện một ít cố ý nhỏ đi mà thôi. Cắt suối tiên nhân còn mang đỉnh đầu tiến sĩ mũ, cùng với một sợi dây chuyền, con mắt cùng miệng thập phần rõ ràng, không như còn lại cắt suối hiệu, miệng cùng con mắt đều không nhìn thấy khe hở. Cắt suối tiên nhân, Uzumakitsu Ba Sa đã tới. Cắt suối sĩ cung kính mà gọi cắt suối tiên nhân một thoáng. Nguyên bản đóng chặt cắt suối tiên nhân mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về sủ bạ xạ nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, con mắt cánh nhiên không có chuyện gì rất nhanh, hắn tiện cẩn thận quét một vòng sủ bạ xạ thân thể, trong lòng càng thêm kinh ngạc rồi y, thật mạnh mẽ thân thể, cánh nhiên so sánh vi thu còn đáng sợ hơn, liền ngay cả ta toàn lực ra tay, nếu muốn giết hắn phỏng chừng đều rất khó khăn. Cắt suối tiên nhân tốt sủ bạ xạ cùng sủ nạ thấy cắt suối tiên nhân tỉnh lại. Lập tức thăm hỏi nói, dù nạ nha đầu, lại gặp mặt rồi y, cái này liền là tiểu tình làng của ngươi à? Già mua giọng nữ từ cắt suối tiên nhân trong mì hệ NG nói ra. Rõ ràng nhiên, Cắt xuyên tiên nhân giới tính làm mẫu nghe được tiểu tình lang ba chữ, Sú Nạ hơi đỏ mặt, yên lặng gật gật đầu. Trước Sú Nạ nha đầu kia đã nói với ta, ngươi nghĩ học tập tiên nhân hình thức, tam đại thánh địa tiên nhân hình thức không dô nở dê nhau, nhưng cùng với căn bản ngọn nguồn, chỉ bất quá chúng ta xứng hồ nở dịn tiên nhân hình thức càng thêm khó có thể tu luyện, hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Ngươi nhất định phải tu luyện à? Cắt xuyên tiên ánh mắt của người từ Sú Nạ trên thân rời đi, lần thứ hai nhìn Sú Bà Xạ, hỏi thăm. Cắt xuyên tiên nhân, ta đã quyết định rồi, nhất định phải tu luyện tiên nhân hình thức. Sú Bà Xạ khẳng định nói. Vậy cũng tốt, ta để vụ vân tiên người đến dạy ngươi đi. Cắt xuyên tiên nhân suy nghĩ một chút, tiện nói. Vụ vân tiên người đối với cái này cái tiên nhân, Sú Bà Xạ chưa từng nghe nói. Không quá nhất định là xuống hồ nờ dìn một vị tiên nhân, hay cùng Diệu Mộc Sơn có đại cấp mô tiên nhân, thơm tác tiên nhân cùng với trí ma tiên nhân như thế. Xuống hồ nờ dìn khẳng định cũng không chỉ một vị tiên nhân, nhưng hắn tiên nhân nhất định là không thể dùng cắt xuyên tiên nhân làm danh tự. Ứng với Sú Bà Xạ suy tính thời điểm, một cái cắt xuyên bò tới, 10 mét đến cao, mặc trên người y lìa phục, đứng thẳng thân thể, túi đầu quay về phía trên cắt xuyên tiên nhân cung kính nói, cắt xuyên tiên nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì vụ vân, đứa bé này muốn tu hành tiên nhân hình thức, liền từ ngươi giáo dục hắn đi. Cắt xuyên tiên nhân mệnh lệnh nói. Là, cắt xuyên tiên nhân. Vụ vân tiên người ứng với nói. Rất nhanh, hắn tiện nhìn về phía Sú Bà Xạ cùng Sú Nạ. Vụ vân tiên người tốt Sú Nạ thập phần khéo léo cười cùng vụ vân tiên người ta nói. Na nở dê nhận thức trước mắt vụ vân tiên người, thập phần phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa sẽ rất nhiều thần kỳ y liệu tiên thuật, na nở dê chữa bệnh nhận thuật chi sở dĩ như vậy tinh xảo, cũng có vụ vân tiên người chỉ đạo, cho nên nàng cùng vụ vân tiên người quan hệ trong đó cũng rất tô tờ tiểu Sú Nạ a, lần này có muốn hay không ở xứng hồ nở dịn nhiều ở một thời gian ngắn, ta còn có một môn y liệu tiên thuật muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút đâu vụ vân tiên người cười nói. Sú Nạ tuy nhiên không sẽ tiên nhân hình thức, nhưng đối với tiên thuật cũng có nhất định lý giải. Có thể ở tiên thuật nghiên cứu thượng giúp nàng một chút bận bịu. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.